Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, chương 2616, xen vào việc của người khác. Vân Ca Nhi, ta biết ngài nói chuyện. Chu Lập Đào hít một hơi thuốc lá, nhẹ nhàng nói, và cái này không quan hệ, chính là gần đây lại đang bệnh viện ở, cho nên tâm trạng từ đầu đến cuối không cao. Ở khoa cấp cứu chặn đón viện tổng đích xác rất buồn. Dầu, nhưng người vậy đừng suy nghĩ nhiều. Trịnh Nhân biết tự nói không có chút nào lực lượng. Nhưng mà đối mặt lại bị ấn vào nằm viện tổng vị trí Chu Lập Đào nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Không nói cái này, không nói cái này. Chu Lập Đào nhìn một cái Tô Vân, cười nói. Cái gì đó ta hôm nay gặp một cái kỳ quái người bệnh. Ừ, cái gì người bệnh? Tô Vân hỏi, một học sinh, hạ thể ngứa ngáy. Chu Lập Đào nói, lúc ấy ta cho là phụ khoa bệnh, sẽ để cho đi phụ khoa cùng xem bệnh. Sau đó thì sao? Phụ khoa tra xét một vòng, nói là dị ứng, viết hồ sơ bệnh lý để cho người bệnh trở về. Ta cảm thấy kỳ quái. Cẩn thận coi bệnh tới. Theo ngài và ông chủ Trịnh đã có kinh nghiệm, hỏi vậy kêu là một cái tỉ mỉ. Nói tới chỗ này, Chu Lập Đào ánh mắt cũng sáng, trong ánh mắt hơi có chút nhỏ đắc ý. Mới vừa mất tinh thần quét một cái sạch, theo tới là một loại gọi là hăm hở tâm trạng. Trịnh Nhân biết đây là bác sĩ thường xuyên có khoe khoang tâm lý, bất quá hắn cũng là tò mò. Loại chuyện này Chu Lập Đào sẽ làm sao? Ta suy nghĩ không thoải mái. Dựa theo phụ khoa bác sĩ miêu tả, dị ứng sẽ ở đó cô nương hạ thể vị trí. Nếu là ăn cái gì, hoặc là dược vật dị ứng nói khẳng định sẽ không chỉ giới hạn ở vị trí này là được. Nói có lý, sau đó thì sao? Trịnh Nhân tò mò hỏi. Sau đó đi, ta cẩn thận suy nghĩ rất lâu. Rất miễn cưỡng không để cho cô gái kia đi. Chu Lập Đào nói, ta là thật muốn xem. Chu Tổng, ngươi nói như vậy, đặc biệt xem lưu manh. Ngươi có thể sống lớn như vậy không bị người đánh chết. Thật đúng là rất may mắn. Tô Vân cười nói, đúng vậy, khi đó ta cũng muốn cho ngài gọi điện thoại tới. Chu Lập Đào cười nói, không liếc mắt nhìn, không kiểm tra thân thể. Tổng cảm thấy không đúng, mặc dù phụ khoa có chẩn đoán, có thể ta chính là cảm thấy không đúng. Chu Lập Đào một nói liên tục mấy cái chữ, bất. Biểu đạt ra lúc ấy hắn quấn quýt, phức tạp tâm tình, Trịnh Nhân cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Tình huống lúc đó phụ khoa bác sĩ cũng nhìn rồi bệnh. Nếu là Chu Lập Đào cố ý, nếu không phải là nhìn lại nói rất có thể bị người hiểu là muốn chiếm cô. Nương tiện nghi, coi như là bị đánh một trận, đều là thuộc về bình thường. Xem Chu Lập Đào mặt đầy đắc ý, hắn hẳn tìm được càng khôn khéo biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Sau đó ta suy nghĩ có phải hay không tiếp xúc tính dị ứng đâu. Dựa theo phụ khoa bác sĩ giải thích, ta muốn có phải hay không là quần lót dính đồ đây. Ngươi tìm y tá đi. Tô Vân hỏi, ừ. Chu Lập Đào có chút ngại quá. Vân Ca Nhi, ngươi không gặp lúc ấy y tá diễn cảm. Xem mắt ta thần giống như là xem tặc trộm đồ lót như nhau. Ta xem cũng giống. Ngươi bây giờ mặt mũi đều có đủ thô bỉ. Tô Vân mở câu đùa giỡn. Khuyên can mãi. Coi như là muốn tới quần lót. Ta tìm y tá ở một bên phụng bồi. Cẩn thận xem. Sau đó ngài đoán phát hiện cái gì? Chu Lập Đào hỏi, phát hiện, Tô Vân cau mày, dị ứng, hóa học vật chất, nếu là ta khẳng định dùng không có mùi vị. Ếch, ngươi nói ngươi, là lông quả đào. Chu Lập Đào nói, tỉ mỉ dày đặc, không cẩn thận xem căn bản không nhìn ra. Nguyên lai cô nương kia đối với lông quả đào dị ứng. Có người cố ý làm đi lên. Cái này thì rất hiếm thấy. Trịnh Nhân nói. Làm như chưa thấy, nữ sinh phòng ngủ chuyện nhiều nhất, nhất là ai đoạt ngoài ra ai bạn trai, lại còn chính là gặp phải một ít ghen tị tâm lý đặc biệt mạnh người. Chính là xem người khác không vừa mắt, ngươi nói có biện pháp gì? Tô Vân nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, đây cũng là nhân chi thường tình, chỉ là Chu Lật Đào có thể ở phụ khoa chẩn đoán trên căn bản đi bào căn vấn đề. Một là chứng minh lúc ấy không vội vàng, hai là hắn đầu óc bên trong đã có nào đó loại ý thức. Chu Tổng, lợi hại, Trịnh Nhân giơ lên ngón cái khen. Chu Lập Đào lập tức hoảng hồn, ông chủ Trịnh là đang khen mình đâu sao? Hoảng cái gì, chuyện này ấy ngươi làm vốn là lợi hại. Tô Vân thổi một hơi, khói mù cầm trên trán tóc đen nâng lên, phiêu nha phiêu, tựa như cùng nhau ở ca ngợi Chu Lập Đào. Ta cùng ngươi nói, chuyện này nếu là lão bản cũng không làm được. Tô Vân khẳng định nói, Chu Lập Đào nhìn một cái Trịnh Nhân. Trịnh Nhân cười không nói, ngươi cười cái gì cười, nếu là gặp phải loại chuyện này, ngươi khẳng định để cho ta đi hỏi chẩn, kiểm tra thân thể, mình mới sẽ không nói cái gì. Tô Vân mặt coi thường nói, ngươi và các cô gái câu thông đứng lên tương đối dễ dàng sao? Trịnh Nhân ngây ngô thật dày cười, một tiếng, giống như là Chu Tổng làm như vậy, đoán chừng là nghĩ rất chu tường. Đích xác là rất khen, cũng không dám, Chu Lập Đào nói liên tu, sự thật chính là như vậy, người quá khách khí không có ý nghĩa gì. Tô Vân nói, vậy mà nói cấp cứu bác sĩ gặp phải loại chuyện này, mở vác dị ứng dược vật sẽ để cho cô gái kia trở về. Vấn đề có thể nói là giải quyết, vậy có thể nói là không giải quyết. Vừa nói, Tô Vân cười ha ha một tiếng. Nói, Chu Tổng, người bị lão bản cho lây liền đi. Lây, Chu Lập Đào theo bản năng ngẩn ra, liền nguyện ý xen vào việc của người khác. Thấy được cái người bệnh liền đi không nhúc nhích nói. Nhất là ngươi cho rằng tương đối cổ quái, còn đáng tra cứu người bệnh. Chu Lập Đào suy nghĩ một chút. Đích xác là như vậy, ngươi đây là quá để ý. Ta nhớ ngươi từ trước không như vậy à? Tô Vân nói, Vân ca nhi, ngài còn nhớ không nhớ có người ăn lầm heo giáp trạng tuyến lần đó? Chu Lập Đào hỏi, nhớ, lão bản thật kinh sợ à, nếu là ta khẳng định nắm trình khoa trưởng liền dừng lại tổn. Đây đều là tối thiểu, Tô Vân cảm khái một câu, ta khi đó xem ông chủ Trịnh cho trình khoa trưởng cúi người, liền vì gia hạn chút thời gian. Không để cho người bệnh cách xem, trong lòng thật sự là rất cảm động, đây mới là bác sĩ sao, ta lúc ấy thì muốn ta cũng muốn làm như vậy, tốt ngươi làm sao không học, Tô Vân khinh bỉ nói, bất quá chuyện hôm nay đúng là nên cho ngươi điểm cái khen. Thôi lão y bát sau này thì do ngươi thừa kế, nói đến thôi lão, Chu Lập Đào thở dài, mấy ngày trước chúng ta đi xem thôi lão. Tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Ngươi than thở gì? Thật hy vọng thôi lão có thể trở về tới. Ngồi ở hắn phòng khám bệnh bên trong. Ta có cái gì không biết? Trực tiếp gõ cửa đi hỏi lão nhân ra. Chu Lập Đào nói. Ngươi luôn là muốn lớn lên. Đây không phải là sao? Cũng học biết theo phụ khoa chẩn đoán bắt đầu tìm chân chính nguyên nhân. Tô Vân nói. Ta cái này không việc gì. Chính là xem ngài và ông chủ Trịnh xem bệnh thấy nhiều rồi. Ít nhiều có chút nhận thức. Chu Lập Đào nói tới chỗ này. Tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều. Hắn suy nghĩ đã từ nằm viện tổng trên vị trí lấy ra. Thao thao bất tuyệt cho Trịnh Nhân và Tô Vân nói gần đây gặp phải một ít cổ quái bệnh ví dụ. Trò chuyện nửa tiếng. Cùng Trịnh Nhân và Tô Vân lúc đi Chu Lập Đào còn có chút chưa thỏa mãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ.